Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải bị liếc mắt lánh chúa kích thương, về sau lưu lạc đến Tinh Chi Đảo, chữa trị thương thế về sau, tiến về Côn Bằng Đảo, tìm kiếm rời đi chi pháp. Mới vừa đến Côn Bằng Đảo, liền đụng phải ba tên nhân loại, muốn cướp đoạt côn bằng trứng. Ba người này Liễu Vô Tà đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Một người trong đó, chính là Bạch Nguyệt Lão Tổ, hai người khác liền đứng tại Bạch Nguyệt Lão Tổ bên người. Thư Thiên Tung xem ra cùng quan hệ bọn hắn không phải bình thường. Theo sát bọn họ, hoan nghênh đại gia đi tới Bạch Nguyệt Sơn, như có chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn mời rộng lòng tha thứ. Bạch Nguyệt Lão Tổ đi đến chủ nhân vị trí bên trên, hướng mọi người ôm quyền, chúc mừng Bạch Nguyệt Lão Tổ phúc thọ vô cương. Phía dưới những cái kia tân khách nhộn nhịp đứng lên, hướng Bạch Nguyệt Lão Tổ ôm quyền đáp lễ. Hôm nay đại gia không say không về. Bạch Nguyệt Lão Tổ nói xong, mời bên cạnh những người này ngồi xuống. Yến hội chính thức bắt đầu, các loại nâng ly cạn chén, gặp thời cơ không sai biệt lắm. Liễu Vô Tà mượn nhờ mời rượu công phu, hướng chủ bàn đi đến. Xung quanh những cái kia cái bàn khách nhân thay nhau cho chủ nhân chúc rượu. Thừa dịp cái này trống rỗng, Liễu Vô Tà cũng bưng chén rượu lên, đi theo khách nhân khác cùng một chỗ đi tới chủ bàn một bên. Bước vào đại điện một khắc này, Liễu Vô Tà sớm đã lấy ra côn bằng thuật, phong tỏa cả tòa đại điện, cho dù Thư Thiên Tung có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng đừng hòng sống chạy đi. Chương 3367, thủ cũ, cho Bạch Nguyệt Lão Tổ mời rượu quá nhiều người, Liễu Vô Tà trà trộn tại đám người bên trong, ngồi ở một bên Điêu Nguyên còn có Thư Thiên Tung mấy người tới về dò xét. Đề phòng có người đối Bạch Nguyệt Lão Tổ bất lợi, làm Điêu Nguyên ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt một khắc này. Lập tức đứng lên, Lão Điêu, đã xảy ra chuyện gì? Ngồi ở một bên Thư Thiên Tung nhỏ giọng hỏi. Lão Điêu cử động cũng đưa tới bạn ngồi cùng bàn mặt khác thực khách chú ý, bao gồm Bạch Nguyệt Lão Tổ ở bên trong. Mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt hướng Liễu Vô Tà nhìn qua. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Liễu Vô Tà không có lựa chọn né tránh, hắn đã tìm tới Thư Thiên Tung hạ lạc, lại thành công phong tỏa đại điện, không cần ẩn tàng. Tiểu tử, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Điêu Nguyên âm trầm nói. Mặc dù hơn một năm không thấy, nhưng Liễu Vô Tà dáng dấp sâu sắc khắc ấn tại bọn hắn trong đầu. Ngày đó nếu như không phải Liễu Vô Tà, ba người bọn hắn sớm đã cầm tới côn bằng trứng, ta vì cái gì liền không thể tại chỗ này? Liễu Vô Tà hỏi ngược một câu. Xung quanh những cái kia thực khách hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng có thể cảm giác được trong lúc này ẩn giấu đi cái gì bí mật. Nhất là Lão Điêu, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này thả ra kinh người sát khí, bọn họ 10 năm mưu đồ, bởi vì Liễu Vô Tà cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vì sao xuất hiện tại ta ngày mừng thọ trên yến hội? Bạch Nguyệt Lão Tổ cũng phát giác được không đúng sức lực, lạnh giá hướng Liễu Vô Tà hỏi. Tiến về Côn Bằng Đảo, hắn cũng là một trong số đó. Đối mặt Côn Bằng Vương công kích, Điêu Nguyên mượn nhờ Diệt Thần Vũ thành công thoát đi, đột nhiên gặp mặt xác thực để ba người bọn hắn khiếp sợ không thôi. Bọn họ phi hành thời gian một năm, mới vừa trở lại Linh Nham Sơn mấy tháng, Liễu Vô Tà liền xuất hiện, cái này khó tránh cũng quá trùng hợp. Mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà là như thế nào trở về? Bình thường thần tướng cảnh 10 năm cũng chưa chắc có thể bay trở về, đương nhiên là đến cho Bạch Nguyệt Lão Tổ chúc thọ. Đối mặt Bạch Nguyệt Lão Tổ chất vấn, Liễu Vô Tà trên mặt vẫn như cũ mang theo người vật vô hại nụ cười, làm xung quanh những cái kia thực khách không hiểu ra sao. Chỉ có Bạch Nguyệt Lão Tổ, Điêu Nguyên trong lòng bọn họ rõ ràng nhất, Liễu Vô Tà lần này trước đến, tuyệt đối có cái gì ý đồ. Tất nhiên tiểu hữu là đến chúc thọ, lão phu hoan nghênh cực kỳ, mời tiểu hữu ngồi xuống, hôm nay là chính mình ngày đại thọ. Bạch Nguyệt Lão Tổ cố nén nội tâm lửa giận, ôn hòa nhã nhặn nói, để Liễu Vô Tà trở lại trên vị trí của mình. Ngươi nói không sai, chúc thọ đã kết thúc, tiếp xuống liền muốn nói chuyện chính. Liễu Vô Tà cũng không trở lại trên vị trí của mình, mà là đem chén rượu đặt ở chủ bàn bên trên. Một cử động kia triệt để chọc giận Điêu Nguyên còn có Bạch Nguyệt Lão Tổ. Tiểu tử, ngươi lại không biết tốt xấu. Đứng ở một bên Thư Thiên Tung nhịn không nổi nữa, nói xong còn vỗ bàn một cái. Thư Thiên Tung, ngươi còn nhớ rõ người này sao? Liễu Vô Tà nói xong lấy ra kinh thế hoàng chủ lúc tuổi còn trẻ chân dung. Hôm nay trước đến, chủ yếu là tìm Thư Thiên Tung báo thù, gặp phải Bạch Nguyệt Lão Tổ cùng Điêu Nguyên, đơn thuần trùng hợp, nhìn thấy kinh thế hoàng chủ chân dung thời điểm, Thư Thiên Tung không hiểu ra sao, dù sao đã nhiều năm như vậy, ai còn có thể ghi nhớ, kinh thế hoàng chủ sáng lập kinh thế hoàng triều đều có mấy vạn năm. Trước mắt Thư Thiên Tung, ít nhất cũng sống mấy vạn tuổi, đoán chừng đã sớm quên đi kinh thế hoàng chủ tồn tại. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Thư Thiên Tung quả nhiên quên. Tất nhiên ngươi quên, vậy ta thật tốt giúp ngươi hồi ức một cái. Năm đó người này đem ngươi trở thành bạn tốt, ai có thể nghĩ, đấu giá hội kết thúc, sau lưng ngươi đánh lén, đem hắn trọng thương, may mắn mạng hắn lớn, may mắn chạy trốn, ngươi lại giết sạch người nhà của hắn, rơi vào đường cùng, hắn đành phải thoát đi thiên vực, tham sống sợ chết. Liên quan tới bọn họ ở giữa ân oán, Liễu Vô Tà ít nhiều biết một chút, bị ép rơi vào đường cùng, mới trốn hướng Hạ Tam vực, khai sáng kinh thế hoàng triều, hắn còn chưa có chết. Thư Thiên Tung đôi mắt co rụt lại, cuối cùng nghĩ tới, tất nhiên người nghĩ tới hắn là ai, hiện tại đi theo ta đi, đừng ảnh hưởng người khác ngày mừng thọ. Liễu Vô Tà không hy vọng nơi này đại khai sát giới, để chính Thư Thiên Tung cùng hắn rời đi. Ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn Điền gia chủ, giờ phút này một mặt mộng bức, không nghĩ tới Liễu Vô Tà cũng ở nơi đây. Ha ha ha, Thư Thiên Tung đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, bị Liễu Vô Tà mấy câu nói chọc cười. Không nói đến người kia chết hay không, liền tính không có chết lại như thế nào, hắn hiện tại có thể là đỉnh cấp thần quân cảnh, sớm đã đứng tại Hạ Tam vực đỉnh phong, bên cạnh còn có một đống bằng hữu. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thần tướng cảnh, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn. Điêu Nguyên còn có Bạch Nguyệt lão tổ không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ đủ để nói minh nhất cát không có đem Liễu Vô Tà lời nói để vào mắt. Tiểu tử, ngươi phá hư chuyện tốt của chúng ta, hôm nay chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết, vậy liền đừng trách chúng ta hung ác vô tình. Điêu Nguyên hướng Bạch Nguyệt lão tổ nháy mắt, nói xong một trường hướng Liễu Vô Tà đập tới, tính toán bắt sống. Hôm nay là Bạch Nguyệt lão tổ ngày mừng thọ, không thích hợp thấy máu, chờ bắt lấy Liễu Vô Tà lại chậm rãi bịa đặt hắn. Ta vốn không muốn giết các ngươi, đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết, vậy liền không oán ta được. Liễu Vô Tà nói xong lắc đầu, xung quanh những cái kia thực khách ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, bọn họ không biết Liễu Vô Tà sức mạnh từ đâu mà đến. Tiểu tử này không phải là người điên a, tại chỗ này ăn nói linh tinh. Bạn ngồi cùng bàn còn có mấy tên thực khách, bọn họ tu vi không thấp, toàn bộ lui sang một bên, không muốn tham dự vào. Chủ bàn phụ cận rất nhanh đưa ra một khối đất trống, thuận tiện Điêu Nguyên xuất thủ. Đứng ở một bên Thư Thiên Tung sắc mặt âm trầm, làm Liễu Vô Tà lấy ra kinh thế hoàng chủ chân dung thời điểm, không biết vì sao hắn có loại dự cảm không tốt. Hắn thực lực không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lùi đến nơi xa, Điền gia chủ nhỏ giọng nói, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không đợi người xung quanh hướng Điền gia chủ hỏi thăm, Liễu Vô Tà trở tay cũng là một trường ba xông tới. Điêu Nguyên thân thể không bị khống chế, bị Liễu Vô Tà một bàn tay vỗ bay ra ngoài, hung hăng nện ở đại điện trên mặt đất, đâm đến choáng váng. Thình lình một màn đánh đến mọi người một cái trở tay không kịp, bao gồm Bạch Nguyệt lão tổ còn có Thư Thiên Tung đám người. T, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh vang vọng đại điện, trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tin. Tốc độ thật nhanh, Điêu Nguyên vậy mà không có tránh đi. Bọn họ chỉ thấy Điêu Nguyên bị hất bay, lại không có thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào xuất thủ, đoán chừng là Điêu Nguyên chủ quan mới bị tiểu tử này đánh lén. Tụ tập tại đại điện xung quanh những cái kia thực khách vẫn là không cách nào tiếp thu, đường đường đỉnh cấp thần quân cảnh thế mà bị thần tướng cảnh hất bay. Điền gia chủ, ngươi mới vừa nói tiểu tử này không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, chuyện này là sao nữa, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Điêu Nguyên bay ra ngoài về sau, đứng tại Điền gia chủ thân một bên, những này thực khách vội vàng mở miệng hỏi, liền nơi xa một chút tu sĩ đều đưa tới ánh mắt hiếu kỳ. Điền Vô Phong chính là bị hắn một chiêu khống chế. Điền gia chủ khóe miệng đắng chát, cái gì tin tức này, để xung quanh những người kia như bị sét đánh. Điền Vô Phong mặc dù không phải đỉnh cấp thần quân cảnh, tại Linh Nham Sơn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể một chiêu đem hắn khống chế, tu vi của người này ít nhất cũng là nửa bước linh thần cảnh. Quét, Kha Đồng còn có Thư Thiên Tung đồng thời rút ra binh khí, tả hữu giáp công, đem Liễu Vô Tà vây ở chính giữa. Bạch Nguyệt lão tổ đứng tại Liễu Vô Tà phía trước, Thư Thiên Tung đứng ở bên phải, Kha Đồng đứng ở bên trái. Liễu Vô Tà phía sau là đại điện, cũng là không lo lắng hắn sẽ chạy trốn. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay tại ta thọ yến bên trên đả thương người, mơ tưởng ngừng sống rời đi. Bạch Nguyệt lão tổ toàn thân phồng lên, khí tức kinh khủng phun ra ngoài. Nơi này là Bạch Nguyệt Sơn, địa bàn của hắn, liền xem như những cái kia siêu nhất lưu tông môn cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi đây, trừ phi là linh thần cảnh. Ta muốn mang hắn đi, ai dám ngăn trở, giết không tha. Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ nói nhảm đi xuống, nói xong chỉ hướng phía bên phải Thư Thiên Tung. Lúc này Điêu Nguyên từ trên mặt đất đứng lên, bên trái hắn gò má không biết lúc nào nhiều một đạo đỏ tươi trưởng ấn. Người tới, đem hắn cho ta cầm xuống. Đại điện bên trong còn có không ít Bạch Nguyệt Sơn cao thủ. Bạch Nguyệt lão tổ một tiếng quát chói tai, mấy chục tên cao thủ từ trong bóng tối lao ra, một phần là Bạch Nguyệt lão tổ bồi dưỡng ra được cao thủ, một phần là hắn những năm này chiêu mộ cường giả. Lao ra những người này đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, vô tình sát ý tùy ý bao phủ. Trước đến chúc mừng thực khách toàn bộ lùi đến góc đại điện, những cái bàn kia cũng bị Bạch Nguyệt Sơn phổ thông đệ tử rời đi, mới vừa rồi còn là đại điện trống trải, biến thành một khối đất trống, đại điện bị giam cầm, chúng ta không cách nào đi ra. Một chút thực khách muốn rời khỏi đại điện, đem nơi này thông tin truyền ra ngoài, đột nhiên phát hiện đại điện bị giam cầm, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Lời này vừa nói ra, bốn phía lại là một mảnh xôn xao, người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể phong tỏa cả tòa đại điện, tính toán rời đi những cái kia thực khách rơi vào đường cùng. Lại trở về tại chỗ, tiểu tử, để mạng lại đi, Bạch Nguyệt lão tổ triệu hoán đi ra cao thủ, cầm trong tay binh khí, một mạch nhào về phía Liễu Vô Tà, những người này từng cái đều là hung hãn hạng người, nắm giữ lấy một địch hai năng lực, trong đó mấy người tu vi cực cao, đạt tới cao cấp thần quân cảnh, đối mặt đội hình như vậy, dù cho là đỉnh cấp thần quân cảnh, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, chết. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, lấy ra phá nhật kiếm, nhấc kiếm thuật lăng không thi triển, vô biên kiếm khí, tùy ý khuấy động, ai cũng không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào xuất kiếm. Đầy trời kiếm khí, giống như là liêm đao đồng dạng, điên cuồng thu hoạch, suy suy suy, xông tới những cao thủ kia, giống như lúa mạch đồng dạng, không ngừng mà ngã xuống. Trong khoảnh khắc công phu, trên mặt đất nằm một tầng thi thể, nhìn qua chính mình phụ tá còn có tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được cao thủ bị Liễu Vô Tà giết chết. Bạch Nguyệt lão tổ trái tim đều đang chảy máu, những người này là bọn họ Bạch Nguyệt Sơn căn cơ, bây giờ toàn bộ chết đi, Bạch Nguyệt Sơn địa vị cũng đem rớt xuống ngàn trượng, đứng ở một bên Thư Thiên Tung còn có Điêu Nguyên đám người. Một mặt vẻ sợ hãi, đổi lại là bọn họ, đều không thể làm đến một chiêu đánh giết nhiều cao thủ như vậy. Đến các ngươi, giết chóc tất nhiên mở ra, Liễu Vô Tà không có ý định dừng tay, ngăn cản người toàn bộ chu sát, đứng ở đằng xa Điền gia chủ, giờ phút này một mặt vẻ may mắn thời khắc mấu chốt. Chém giết Điền Vô Sơn, tự thân tới cửa cho Liễu Vô Tà bồi tội. Chương 3368, luyện chế diệt thần y. Đối mặt hung hăng như vậy Liễu Vô Tà, Bạch Nguyệt lão tổ vậy mà kìm lòng không được lui về sau một bước. Bọn họ tu vi không thấp, giờ phút này lại không sinh ra tay với Liễu Vô Tà dũng khí. Vừa rồi cái kia hám thế vô song một kiếm, đánh tan đạo tâm của bọn họ, để bọn họ lòng sinh hoảng hốt. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà từng chữ nói ra nói, hàn khí thấu xương, bao phủ toàn bộ đại điện, Côn Bằng tộc tại hắn có ân. Chính mình lại tu luyện Côn Bằng tộc bí thuật, hôm nay liền chấm dứt bọn họ, để phòng 10 năm sau, bọn họ lại sẽ tiến về Côn Bằng đảo, trộm lấy Côn Bằng trứng, chúng ta cùng tiến lên. Bạch Nguyệt lão tổ hướng Điêu Nguyên nhẹ gật đầu, chỉ dựa vào một người, rất khó đánh bại Liễu Vô Tà, chỉ có thể mọi người cùng nhau liên thủ, mới có một cơ hội. Thư Thiên Tung còn có Kha Đồng từ phía sau bọc đánh tới. Chuẩn bị trong bóng tối đánh lén, Trùng Thiên kiếm, Sơn Nhạc trưởng, các loại lộng lẫy vực thần thuật, một mạch hướng Liễu Vô Tà chào hỏi, hoảng sợ khí tức phóng tới bốn phía đại điện, dẫn đến cả tòa thạch điện đang không ngừng lắc lư, tùy ý đều có thể sụp xuống. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tùy ý bọn họ công kích mình, phảng phất chính mình thành một người ngoài cuộc. Lực lượng của các ngươi quá yếu, cùng phong thần các những cái kia đỉnh cấp thần quân trưởng lão so sánh, Bạch Nguyệt lão tổ bọn hắn quá yếu, căn bản không phải một cái cấp độ. Liền địch sư loại kia cường giả, chính mình một trưởng liền có thể đập chết hắn, huống chi là Điêu Nguyên mấy người bọn hắn. Giơ tay phải lên, đột nhiên bỗng nhiên ép xuống. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ thiên khung đột nhiên đè xuống, xông về phía mình Bạch Nguyệt lão tổ còn có Điêu Nguyên bốn người bọn họ. Trực tiếp bị Liễu Vô Tà nghiền ép tại nguyên chỗ, thân thể ngã một cái ngã gục, thực lực thật là khủng khiếp, lùi đến nơi xa thực khách, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Đối mặt bốn tên đỉnh cấp thần quân cảnh vây công, Liễu Vô Tà vẫn như cũ chỉ dùng một chiêu, liền nhẹ nhõm đem bọn họ khống chế lại, thổ sát ngăn chặn bọn họ về sau, Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, thấu xương hàn mang chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Trong khoảnh khắc công phu, bốn người trong cơ thể pháp tắc toàn bộ vỡ vụn, một thân tu vi nước chảy về biển đông, cảm thụ trong cơ thể sinh mệnh chi khí không ngừng sói mòn. Bạch Nguyệt lão tổ phát ra trầm thấp gầm rú, lại không có biện pháp gì, từng bước một hướng đi Thư Thiên Tung, mỗi đi một bước, những cái kia thực khách trái tim liền theo nhảy lên một cái. Đứng tại Thư Thiên Tung trước mặt một khắc này, Thư Thiên Tung đột nhiên ngồi xuống, phát ra thê lương cười thảm âm thanh. Không nghĩ tới ta Thư Thiên Tung ngang dọc một đời, thế mà rơi xuống bộ này hạ tràng, buồn cười a, buồn cười, tu vi mất hết, liền tính hôm nay Liễu Vô Tà không giết hắn, cũng rất khó đi ra tòa đại điện này. Suy, phá nhật kiếm chém xuống, Thư Thiên Tung đầu huyên thuyên lăn đến bên rìa đại điện. Một đời kiêu hùng, cuối cùng tiêu vong, kinh thế hoàng chủ, di nguyện của ngươi, ta đã giúp ngươi hoàn thành, Liễu Vô Tà thì thào nói. Kỳ diệu một màn xuất hiện, đệ nhất nguyên thần lập tức chợt nhẹ, để Liễu Vô Tà toàn thân thư thái. Đáp ứng kinh thế hoàng chủ, mang ý nghĩa vận mệnh bên trên một đạo gông xiềng, nếu như không thể hoàn thành, đạo này gông xiềng sẽ một mực trói buộc hắn, hắn là Liễu Vô Tà. Đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Linh Nham Sơn chỗ xa xôi, Hạ Tam Vực thông tin rất khó truyền đến bên này, gần nhất Hạ Tam Vực phát sinh rất nhiều chuyện lớn, ví dụ như Phong Thần Các vẫn lạc, Hắc Long Môn hủy diệt, mỗi một chuyện đủ để oanh động thiên hạ. Liền tại mấy ngày trước, Liễu Vô Tà hủy diệt Phong Thần Các thông tin truyền đến Linh Nham Sơn, chỉ bất quá người biết cực ít, nhận được tin tức người, chỉ biết là Liễu Vô Tà người này, nhưng lại không biết Liễu Vô Tà hình dạng thế nào. Liễu Vô Tà lời mới vừa nói ngữ khí, còn có triển lộ ra thủ đoạn, cùng truyền về thông tin, gần như giống nhau như đúc, cái này mới xác định trước mắt nam tử trẻ tuổi chính là Liễu Vô Tà. Ai là Liễu Vô Tà? Xung quanh những cái kia thực khách nhộn nhịp lộ ra cái cổ, hướng vừa rồi mở miệng nói chuyện tu sĩ hỏi. Bị hỏi, tu sĩ không dám che giấu, đem Hạ Tam vực đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Phong thần các hủy diệt. Không đợi tên tu sĩ này nói xong, bốn phía truyền đến từng trận vù vù âm thanh. Linh Nham Sơn mặc dù xa xôi, nhưng phong thần các địa vị bọn họ lại so với ai khác đều rõ ràng. Đây chính là Hạ Tam vực đệ nhất đại tông môn, thế mà một ngày thời gian liền bị người từ Hạ Tam vực xóa đi, mà hủy diệt phong thần các người kia giờ phút này liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ làm sao không kinh hãi, làm sao không sợ? Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà mắt điếc tai ngơ, đi đến Điêu Nguyên trước mặt. Năm đó ba người bọn hắn có thể từ Côn Bằng đảo rời đi, toàn bộ nhờ Điêu Nguyên lấy ra một cái diệt thần vũ. Liễu Vô Tà đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, diệt thần tộc đã diệt tuyệt, thế gian để lại diệt thần vũ cực kỳ hiếm thấy. Điêu Nguyên cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới thu hoạch được một cái. Vẫy tay, Điêu Nguyên nhẫn chứa đồ rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, cưỡng ép xóa đi Điêu Nguyên ấn ký. Cái sau phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Thần thức tiến vào bên trong một phen tìm kiếm, quả nhiên tìm tới một cái hoàn chỉnh diệt thần vũ. Tiên giới thời điểm ngược lại là gặp phải diệt thần vũ, bất quá viên kia diệt thần vũ cùng cái này cái không cách nào đánh đồng. Đồ tốt, Liễu Vô Tà bất động thanh sắc đem thu lại, ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện xung quanh những cái kia thực khách không dám nhìn thẳng chính mình, nhộn nhịp cúi thấp đầu, tiếp lấy lại lấy đi Bạch Nguyệt lão tổ cùng Kha Đồng nhẫn chứa đồ. Làm xong về sau, nghênh ngang rời đi đại điện, mãi đến Liễu Vô Tà hoàn toàn biến mất, canh giữ ở đại điện một bên những cái kia thực khách. Cái này mới nhộn nhịp phun ra một ngụm chọc khí, một chút nhát gan hạng người, dọa đến tiểu trong quần, đại bộ phận ngồi trên mặt đất bên trên, miệng lớn thở dốc, đáng sợ, hắn quá đáng sợ, mọi người một mặt lòng còn sợ hãi, lấy Liễu Vô Tà tu vi, hoàn toàn có thể đem bọn họ toàn bộ xóa đi. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian trôi qua, những cái kia thực khách cảm xúc cuối cùng khôi phục lại. Ánh mắt kìm lòng không được rơi vào còn chưa có chết đi Bạch Nguyệt lão tổ cùng Kha Đồng trên thân. Hai người, Bạch Nguyệt lão tổ, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, ngươi cướp ta thê tử, giết nhi tử ta, còn cho ta phát bái thiếp, ngươi cũng đã biết, ta mỗi thiên đô hận không thể đem ngươi ngàn đao băm thây. Bây giờ Bạch Nguyệt Sơn cao thủ toàn bộ tử vong, còn lại những đệ tử bình thường kia, lật không nổi sóng lớn, cùng Bạch Nguyệt lão tổ từng có ân oán tu sĩ nhộn nhịp đứng ra. Phía trước trở ngại Bạch Nguyệt lão tổ thực lực, giận mà không dám nói gì. Không đến thời gian qua một lát, Bạch Nguyệt lão tổ còn có Kha Đồng mấy người bọn hắn liền bị loạn đao phân thây. Sau một ngày, Liễu Vô Tà về tới Linh Nham Sơn, hắn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, chờ luyện hóa diệt thần vũ, lại tiếp tục lên đường. Đơn độc thuê một tòa viện tử, lấy ra Càn Khôn phòng, sau đó đi vào trong đó, khoanh chân ngồi xuống, vẫy tay, diệt thần vũ phiêu phù ở trước mặt hắn. Trừ diệt thần vũ bên ngoài, lần này Bạch Nguyệt lão tổ đại thọ tu lấy đại lượng hạ lễ, những quà tặng này bây giờ toàn bộ tiện nghi chính mình. Diệt thần vũ nhìn như giống như là một cái lông vũ, lại cứng rắn vô cùng. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vạch một cái, không gian vậy mà xuất hiện một vết nứt, nên luyện chế cái gì tốt đâu. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, diệt thần vũ tác dụng quá nhiều, đã có thể luyện chế thành không gian pháp bảo, cũng có thể luyện chế thành thần binh lợi khí. Bây giờ có thần bí mảnh vỡ, bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, đả thần tiên, nhấc kiếm thuật, đông hoàng thần đỉnh, cùng với thần hành ngũ nhạc trưởng, đủ để thỏa mãn hắn hiện tại nhu cầu. Pháp môn tu luyện có Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, Vạn Quân Hàng Rào Thuẫn, Thần Ma Cửu Biến, luyện đan thuật có Thiên Kinh Kỳ Đan Lục, Dục Linh Thuật, Phối Dược Sư, đều đã đạt đến đại thành cảnh, luyện chế diệt thần ia, có thể mượn nhờ diệt thần vũ bên trong năng lượng, qua lại không gian, về sau gặp phải nguy hiểm, có thể ngay lập tức chạy trốn. Liễu Vô Tà suy tư liên tục, quyết định luyện chế thành diệt thần y, Điêu Nguyên năm đó có thể chạy ra Côn Bằng đảo, toàn bộ nhờ cái này cái diệt thần vũ, luyện chế diệt thần y, không phải đơn giản như vậy. Còn cần tài liệu khác, bây giờ Liễu Vô Tà chính là không bao giờ thiếu tài liệu. Từ Phong Thần Các, Hắc Long Môn, cùng với Bạch Nguyệt lão tổ bọn hắn trên thân, vơ vét số lớn tài liệu, bây giờ đều có đất dụng võ. Lấy ra Hỗn Độn Thần Hỏa, đem Diệt Thần Vũ bao vây lại, nhận đến Hỗn Độn Thần Hỏa ảnh hưởng, Diệt Thần Vũ vậy mà tại không ngừng dãy rủa. Không nghĩ tới Điêu Nguyên luyện hóa nhiều năm như vậy, chỉ luyện hóa khoảng 1/3, Liễu Vô Tà ý thức tiến vào Diệt Thần Vũ về sau, phát hiện Diệt Thần Vũ bên trong đại bộ phận khu vực cũng không bị luyện hóa. Tại Hỗn Độn Thần Hỏa nung khô phía dưới, diệt thần vũ bên trong diệt thần lực điên cuồng tuôn ra, lực lượng thật đáng sợ. Liễu Vô Tà từng trải qua quá nhiều lực lượng, dù cho là chư thần lực lượng, hắn cũng không có cảm giác được e ngại, duy chỉ có cái này diệt thần vũ bên trong lực lượng để hắn khiếp sợ. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà cũng là không phải rất gấp, bây giờ Hạ Tam vực tất cả mọi chuyện lấy, chờ luyện hóa diệt thần vũ về sau, liền có thể lên đường trở về Thiên Thần Điện chờ đợi thiên vực mở ra. AB khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, một mực tại thái hoang thế giới bên trong tu luyện, đại lượng vực thần khí, cùng với bản nguyên chi lực cọ rửa phía dưới, AB tu vi, gần như mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh biến hóa. Tăng thêm hắc tử không ngừng chỉ điểm, tu vi một ngày ngàn dặm, nhoáng một cái năm ngày đi qua, liên quan tới Liễu Vô Tà diệt đi Bạch Nguyệt Sơn sự tình. Đã tại Linh Nham Sơn truyền ra, tại hỗn độn thần hỏa năm ngày năm đêm không ngừng nung khô phía dưới. Diệt thần vũ bên trong diệt thần lực, cuối cùng buông lỏng, hấp thu, luyện hóa, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem diệt thần vũ bên trong năng lượng, toàn bộ tụ tập lại. Hắn muốn luyện chế thành một đôi cánh chim, diệt thần vũ phối hợp côn bằng cánh chim, tốc độ của hắn đem đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, dù cho là đỉnh cấp linh thần cảnh, cũng chưa chắc có thể đuổi được chính mình. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, đại lượng tài liệu dung nhập thôn thiên thần đỉnh bên trong, những tài liệu này tiếp xúc hỗn độn thần hỏa về sau, nhẹ nhõm liền bị hòa tan. Hạ Tam vực trong hai năm qua, mặc dù không tiếp xúc qua cái gì luyện khí thuật, nhưng tố nương khí chi pháp, tất cả rót vào chủ nhân nguyên thần bên trong, bằng vào những này luyện khí thuật, đủ để đem diệt thần y luyện chế ra tới, diệt thần lực không ngừng xoay tròn, rất nhanh tạo thành một đôi cánh chim, chỉ có trưởng thành lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng kích động một cái, thôn thiên thần đỉnh bên trong hỗn độn thần hỏa vậy mà tối không ít. Cái này diệt thần y lực lượng, muốn so ta nghĩ còn muốn cường đại, Liễu Vô Tà âm thầm nói, theo dung nhập vào đến tài liệu càng ngày càng nhiều, diệt thần y hình thái, cuối cùng hiển lộ ra, mỏng như cánh ve, liền xem như mặc lên người, cũng cảm giác không đến nó tồn tại, chỉ có kích phát diệt thần vũ bên trong năng lượng, mới sẽ hiển lộ ra, hỗn độn thần hỏa, giúp ta cuối cùng một chút sức lực. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, hỗn độn thần hỏa đột nhiên toát ra, đem diệt thần y bao vây lại, lặp đi lặp lại rèn luyện. Chương 3369, thu phục hậu thổ vu thần. Theo hỗn độn thần hỏa lặp đi lặp lại rèn luyện, mỏng như cánh ve diệt thần y, gần như biến thành trong xuất sắc, mắt thường đều rất khó phát hiện hắn tồn tại. Ngưng tụ, Liễu Vô Tà vẫy tay, hỗn độn thần hỏa cấp tốc triệt hồi, diệt thần y tựa như từng đạo mạch lạc, không ngừng lưu động, thu, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, diệt thần y hóa thành vô số đường vân, chui vào thân thể của hắn, dán chặt tại làn da tầng ngoài, bằng vào mắt thường, căn bản không nhìn thấy hắn tồn tại, chỉ có kích phát diệt thần vũ một khắc này, diệt thần y mới có thể hiện ra, phối hợp côn bằng cánh chim, có thể đem tốc độ của mình thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, xuất quan, tiêu phí thời gian 7-8 ngày, cuối cùng luyện chế thành công, khoảng cách thiên vực mở ra, cũng không đủ nửa tháng thời gian, không có quấy rầy AB tu luyện, rời đi Càn Khôn phòng về sau, thả người nhảy lên, đi tới trên trời cao, hắn cần kiểm tra một cái diệt thần y uy lực, siêu, không có mượn nhờ côn bằng cánh chim, đơn thuần kích phát diệt thần vũ bên trong năng lượng, chỉ thấy Liễu Vô Tà sau lưng, hiện lên hai cái lớn chừng bàn tay cánh chim, người bình thường không nhìn thấy. Chỉ có thể cảm nhận được một cỗ cường hoành năng lượng ba động. Kích động trong nháy mắt đó, không gian xung quanh trực tiếp sụp đổ, Liễu Vô Tà thân thể, giống như mũi tên, xuyên qua thời không, xuyên qua không gian, từ không gian chui ra ngoài một khắc này, Liễu Vô Tà mờ mịt nhìn bốn phía, ta trở lại Hạ Tam vực. Bình thường từ Linh Nham Sơn trở về Hạ Tam vực, nhanh nhất cũng cần hai ngày thời gian, mượn nhờ diệt thần y, chỉ dùng trong khoảnh khắc công phu, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, mặc dù đoán được tốc độ sẽ rất nhanh. Lại không nghĩ rằng, nhanh đến loại này trình độ, bằng vào diệt thần vũ, ta có thể tại một ngày thời gian, tùy ý đến Hạ Tam vực bất kỳ chỗ nào, từ trên không trung rơi xuống, giáng lâm trên một ngọn núi, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nửa tháng trôi qua, hậu thổ vu thần thực lực, cơ bản khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, đạt tới đỉnh cấp thần quân cảnh, mở ra vu giới, hậu thổ vu thần đi ra, ngươi khẳng định muốn đi tìm Phạn Hải báo thù. Liễu Vô Tà hướng hậu thổ vu thần hỏi, chỉ cần cầm tới thần thổ chi tâm, ta liền có thể đột phá đến linh thần cảnh. Hậu thổ vu thần nhẹ gật đầu, năm đó hắn phí sức tâm tư mới thu hoạch được thần thổ chi tâm, kết quả gặp phải Phạn Hải đánh lén, bị cầm tù vô số năm. Đã như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt. Liễu Vô Tà đối thần thổ chi tâm không hứng thú, ta không phải là đối thủ của Phạn Hải, còn cần ngươi tương trợ. Hậu thổ vu thần cười khổ một tiếng, năm đó không phải là đối thủ của Phạn Hải, trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù trùng sinh nhưng thực lực cùng năm đó so sánh không nhiều lắm biến hóa. Phạn Hải trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, tu vi sớm đã đạt tới hóa cảnh, ngươi cầm tới thần thổ chi tâm, liền có thể đột phá đến linh thần cảnh, làm sao sẽ không phải là đối thủ của Phạn Hải. Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, thực không dám giấu giếm, thần thổ chi tâm liền giấu ở Phạn Hải chỗ ở cách đó không xa. Phạn Hải đời này cũng không có nghĩ đến, ta sẽ đem đồ vật chôn ở dưới mí mắt hắn. Hậu thổ vu thần một mặt bất đắc dĩ nói, chỉ cần đến Phạn Hải chỗ cư trú, Phạn Hải tất nhiên sẽ phát hiện, muốn cầm tới thần thổ chi tâm liền không phải là dễ dàng như vậy, ngươi muốn mượn ta lực lượng, thay ngươi đánh bại Phạn Hải, dạng này ngươi liền có thể cầm tới thần thổ chi tâm. Dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy. Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem hậu thổ vu thần, năm đó chính mình suýt nữa bị Phạn Hải giết chết, nhưng hắn tu vi hiện tại, sớm đã không đem Phạn Hải để vào mắt, Vậy ngươi nói, cần ta làm thế nào, ngươi mới bằng lòng giúp ta? Hậu thổ vu thần không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy không muốn mặt. Chính mình có thể là truyền thụ cho hắn vạn quân hàng rào thuẫn. Môn này phòng ngự pháp quyết, không biết cứu hắn bao nhiêu lần. Đế Giang cùng cộng công vu thần, rất nhanh liền có thể đến hạ tam vực. Ta cần ngươi đem vu tộc chỉnh hợp, sau này ta có tác dụng lớn. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, thu phục hậu thổ vu thần, cho mình sử dụng, ngươi muốn thu phục chúng ta. Vu thần chính là thượng cổ chư thần, chưa từng bị người khống chế. Liễu Vô Tà mấy câu nói, chọc giận hậu thổ vu thần, bất luận là phàm giới cộng công, vẫn là tiên giới Đế Giang, cùng Liễu Vô Tà quan hệ như gần như xa, lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau, không tính là bằng hữu chân chính, nhưng cũng không phải địch nhân. Xem như thế đi, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, các ngươi vu tộc muốn phục hưng, liền không thể rời đi vũ khí, mà ta chính là không bao giờ thiếu vũ khí, nếu như ngươi đáp ứng, ta thay ngươi áp chế Phạn Hải, không đáp ứng, từ đây không ai nợ ai. Liễu Vô Tà cũng không bắt buộc hậu thổ vu thần, cho hắn một đoạn thời gian suy nghĩ thật kỹ một phen. Vu tộc muốn phát triển, liền không thể rời đi vũ khí, bây giờ vu giới hủy diệt, vu tộc lang bạt kỳ hồ, muốn phục hưng, nói nghe thì dễ, năm đó Đế Giang nguyện ý trợ giúp Liễu Vô Tà, cũng là xem tại vu tức giận mặt mũi, Liễu Vô Tà trọn vẹn cung ứng hắn hơn một năm vũ khí. Trước khi đi, còn mang đi một nhóm lớn, không có khả năng, chúng ta vu tộc sẽ không thần phục với bất kỳ chủng tộc nào. Trừ phi là Thái Sơ Thần, hậu thổ vu thần lúc này cự tuyệt, liền tính vu tộc vẫn lạc, cũng sẽ không phải chịu Liễu Vô Tà thao túng. Đã như vậy, vậy chúng ta sau này không gặp lại. Liễu Vô Tà nói xong, hướng nơi xa đi đến, lưu lại chính hậu thổ vu thần đứng tại chỗ, không có vu tức giận cung ứng. Hậu thổ vu thần liền tính lấy được thần thổ chi tâm, cũng vô pháp đột phá đến linh thần cảnh, trừ phi có thể tìm tới đại lượng vu thần chi khí. Chờ một chút, hậu thổ vu thần gọi lại Liễu Vô Tà, trên mặt toát ra vẻ thống khổ, người đã suy nghĩ kỹ. Liễu Vô Tà xoay người, hướng hậu thổ vu thần hỏi, chúng ta vu tộc có thể hiệp trợ ngươi, nhưng không phải thần phục ngươi, nếu như ngươi có cần, chúng ta vu tộc sẽ đem hết toàn lực tương trợ, nhưng ngươi mỗi năm muốn cung cấp chúng ta đầy đủ vũ khí. Chỉ có dạng này, vu tộc mới có thể phát triển lớn mạnh. Hậu thổ vu thần cuối cùng vẫn là lui một bước, không phải thần phục, mà là hợp tác, phía trước Đế Giang cùng với cộng công, kỳ thật cũng là như thế. Liễu Vô Tà đã sớm biết hậu thổ vu thần không có khả năng thần phục chính mình. Chỉ là thăm dò một cái mà thôi, hắn mục đích đã đạt tới, vu tộc chính là Thái Cổ Thần, bọn họ làm ra hứa hẹn sự tình, tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt thực hiện. Tốt, ta cung cấp các ngươi vũ khí, nếu như cần các ngươi thời điểm, vu tộc muốn toàn lực tương trợ. Liễu Vô Tà lúc này đồng ý, đạt tới thỏa thuận về sau. Hậu thổ vu thần mang theo Liễu Vô Tà, hướng Phạn Hải nơi ở bay đi, đến mức vì sao cùng vu tộc hợp tác, Liễu Vô Tà cũng nói không rõ ràng, hắn có thể cảm giác được, thân thế của mình, cùng vu tộc có nhất định quan hệ, hai người đều là thần quân cảnh, tốc độ phi hành cực nhanh, ba ngày sau, đến một chỗ cổ lão sơn mạch, Phạn Hải liền ở tại sơn mạch bên trong, bình thường rất ít tại ngoại giới đi lại, bọn họ mới vừa xuất hiện, liền kinh động đến ngay tại trong dãy núi bế quan tu luyện Phạn Hải. Ở trong dãy núi ở giữa khu vực, đơn độc mở ra đến một tòa đất trống, kiến tạo không ít phòng ốc, xung quanh đều là trận pháp, người bình thường rất khó tới gần, thật là nồng nặc vực thần khí, phía dưới này vậy mà ẩn giấu đi một đầu thần mạch. Liễu Vô Tà âm thầm nói, khó trách Phạn Hải một mực ở lại đây, nguyên lai là có thần mạch quan hệ, bọn họ không có biến mất thân hình, nghênh ngang hướng trong dãy núi tiến lên, đồ vật giấu ở địa phương nào? Nơi xa chính là Phạn Hải chỗ cư trú, Liễu Vô Tà tò mò hướng hậu thổ vu thần hỏi, nhìn thấy phía trước gốc kia đại thụ sao? Liền tại đại thụ chỗ sâu nhất, hậu thổ vu thần chỉ hướng kiến trúc phía trước một cây đại thụ. Khoảng cách Phạn Hải chỗ ở, chỉ có trăm trượng xa, năm đó bị Phạn Hải bắt lấy về sau, lợi dụng bí pháp, đem thần thổ chi tâm rót vào đại thụ chỗ sâu nhất. Bất luận Phạn Hải làm sao ép hỏi, hắn đều không nói ra, Phạn Hải mỗi lần ra vào, đều muốn từ đại thụ biên giới chạy qua, thật tình không biết, hắn muốn thần thổ chi tâm, liền tại trước mặt hắn, Phạn Hải lại bị ngươi chơi nhiều năm như vậy. Liễu Vô Tà không thể không bội phục hậu thổ vu thần chỉ số IQ. Thường thường chỗ nguy hiểm nhất, nhưng thật ra là chỗ an toàn nhất, người phương nào xông vào nơi đây? Hai người không có biến mất trên thân thần quân thế, còn không có tới gần. Trong kiến trúc truyền đến một đạo quát lạch âm thanh, lập tức, một bóng người, từ trong kiến trúc bay ra ngoài, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà cùng hậu thổ vu thần, nhìn thấy Phạn Hải một khắc này, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Năm đó nếu không phải lão quái đầu, chính mình đã sớm bị Phạn Hải giết chết. Phạn Hải không có chú ý tới Liễu Vô Tà, ánh mắt bén nhọn, rơi vào hậu thổ vu thần trên mặt, ngươi vậy mà không có chết. Phạn Hải một mặt không dám tin nói, hắn cho rằng hậu thổ vu thần đã chết, không nghĩ tới thế mà còn sống được thật tốt, ta đến cầm về thứ thuộc về ta. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hậu thổ vu thần quanh thân nổ bắn ra một cỗ cường hoành khí tức. Hậu thổ vu thần rõ ràng tướng mạo là nữ tử, tính cách lại lạ thường nóng nảy, cùng nàng tướng mạo, Hoàn toàn không hợp, năm đó ngươi là bại tướng dưới tay ta, hôm nay ta lại lần nữa trấn áp ngươi, để ngươi đời đời kiếp kiếp đều sống ở âm u lồng giam bên trong. Phạn Hải vô cùng phẫn nộ, hoảng sợ nửa bước linh thần thế, càn quét mà ra, chấn động đến hậu thổ vu thần không ngừng lùi lại, đến mức đứng ở một bên Liễu Vô Tà, đã sớm bị Phạn Hải không nhìn. Phạn lão đầu, ngươi còn nhớ ta không? Liễu Vô Tà nhẹ nhàng phất phất tay, Phạn Hải khí thế, tan biến tại vô hình, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Phạn Hải chấn động trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, liền hóa giải hắn công kích. Tên tiểu tử trước mắt này thật không đơn giản, cho tới giờ khắc này, Phạn Hải cái này mới quan sát tỉ mỉ Liễu Vô Tà. Mấy năm không gặp, Liễu Vô Tà dáng dấp bao nhiêu biến hóa một chút, tăng thêm lúc ấy lại là ban đêm, Phạn Hải chỉ là nhìn thấy Liễu Vô Tà một đường viền mơ hồ. Là ngươi? Phạn Hải vẫn nhận ra Liễu Vô Tà, ngày đó chính là hắn cứu đi hậu thổ vu thần, chính mình sắp giết chết hắn thời điểm, một tôn lão giả thần bí đột nhiên giáng lâm, đem hắn cứu đi, không sai, chính là ta. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ngắn ngủi mấy năm công phu, ngươi thế mà theo nho nhỏ hư thần cảnh trưởng thành đến trình độ như vậy. Phạn Hải biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, hắn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Vô Tà thời điểm, hắn mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hư thần cảnh vừa mới qua đi bao lâu, tu vi vậy mà cùng chính mình sánh vai, chúng ta là đến cầm đồ vật, các thứ lấy được tự nhiên là sẽ rời đi, ngươi sẽ không để ý chúng ta đem cái này đại thụ đào ra đi. Liễu Vô Tà không có xuất thủ, mà là một bộ trêu chọc ngữ khí, để Phạn Hải không muốn can thiệp bọn họ lấy đi thần thổ chi tâm. Phạn Hải kìm lòng không được nhìn hướng bên người đại thụ, trong lòng lộp bộp một tiếng, mơ hồ đoán được cái gì. Chương 3370, người nhà gặp nhau. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, tất nhiên đến, Phạn Hải chắc chắn sẽ không tùy tiện thả bọn họ đi, cho nên mới là một bộ trêu chọc ngữ khí. Tiểu tử, lần trước cũng là bởi vì ngươi mới phá hư chuyện tốt của ta, hôm nay các ngươi đều chết cho ta đi. Phạn Hải đã đoán được thần thổ chi tâm liền giấu ở đại thụ chỗ sâu. Vừa dứt lời, Phạn Hải một trường hướng Liễu Vô Tà nghiêng bổ xuống, thanh thế vô song, hoảng sợ sóng lớn làm vỡ nát xung quanh cây cối, duy chỉ có gốc kia đại thụ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tùy ý Phạn Hải xông về phía mình ép. Liền tại Phạn Hải sắp vọt tới trước mặt mình một khắc này, Liễu Vô Tà giơ bàn tay lên, đột nhiên đè xuống một cỗ cuồng bạo lực lượng, chèn ép Phạn Hải không cách nào thở dốc, thân thể thẳng tắp quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt, vậy mà không cách nào đứng lên. Kinh khủng như vậy một màn, dọa đến Phạn Hải sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi đến cùng là ai? Phạn Hải có chút luống cuống, hắn thành danh mấy vạn năm, bất luận là thân phận vẫn là địa vị, phóng nhãn hạ tam vực, trừ những cái kia linh thần cảnh bên ngoài, có thể vượt qua hắn ít càng thêm ít. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì sao trước mắt tên này người trẻ tuổi, thực lực mạnh như thế, một chiêu liền chế phục chính mình, gặp Liễu Vô Tà khống chế được Phạn Hải, hậu thổ vu thần cấp tốc lướt về phía đại thụ, một trường bổ vào trên đại thụ, cả cây đại thụ nhổ tận gốc, ầm ầm, đại thụ hung hăng đập vào trăm trượng có hơn, trên mặt đất xuất hiện một tòa hố sâu, tại hố sâu chỗ, yên tĩnh nằm một cái hộp. Hậu thổ vu thần vẫy tay một cái, hộp bay đến chính mình lòng bàn tay, nhẹ nhàng đem hộp mở ra, một cỗ khiến người hít thở không thông thần thổ chi khí càn quét thiên khung. Liễu Vô Tà cảm giác xung quanh thiên địa kiên cố gấp mấy lần, tựa như một tòa núi lớn đè ở trên thân thể của hắn. Trong hộp nằm một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng vật chất, vậy mà còn đang không ngừng nhảy lên, cùng loại với nhân loại trái tim đồng dạng. Không nghĩ tới ta đau khổ tìm kiếm thần thổ chi tâm liền tại dưới mí mắt ta. Phạn Hải đấm ngực dậm chân, một cái lão huyết phun ra, đóng lại hộp một khắc này, đè ở trên thân thể đại sơn nháy mắt biến mất. Thật mạnh năng lượng ba động, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thần thổ trong lòng ẩn chứa cực mạnh thần thổ chi lực, hậu thổ vô thần nắm giữ phía sau thổ chi lực, cái này thần thổ chi tâm với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Phạn Hải liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế, ngươi tính toán xử lý như thế nào hắn? Liễu Vô Tà không có trực tiếp chém giết Phạn Hải, mà là hướng hậu thổ vô thần hỏi, phế đi hắn tu vi, đem hắn giam giữ tại hắc ám trong lồng giam, tiếp nhận giam cầm nỗi khổ. Hậu thổ vu thần lạnh lùng nói, hắn muốn đem những năm này gặp sai lầm để Phạn Hải tiếp nhận một lần, đây là Phạn Hải cùng hậu thổ vu thần ở giữa ân oán. Liễu Vô Tà không muốn can thiệp, hậu thổ vu thần nói xong, nắm lên Phạn Hải thân thể, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Chờ ước chừng khoảng một canh giờ, hậu thổ vu thần trở về tại chỗ, chúng ta đi thôi, hậu thổ vu thần nhẹ nói. Phạn Hải bị hậu thổ vu thần nhốt tại phụ cận một tòa hiểm ác sơn động bên trong, dùng xiềng xích đem khóa lại, dù cho là thần quân cảnh cũng vô pháp đem cứu ra. Liễu Vô Tà mở ra vu giới, để hậu thổ vu thần tiến vào bên trong, hắn cần yên tĩnh hoàn cảnh luyện hóa thần thổ chi tâm. Hạ Tam Vực không cách nào xông phá linh thần gò bó. Nhưng Thái Hoang Thế Giới có thể, Thái Hoang Thế Giới được đến bản nguyên chi lực gia trì. Bên trong thiên địa pháp tắc, sớm đã có thể so với Trung Tam Vực, lấy ra diệt thần y, Liễu Vô Tà xé ra không gian tinh bích, biến mất tại sơn mạch bên trong. Sau một ngày, xuất hiện trên bầu trời thiên thần điện, trở về Vân Đỉnh Phong, đem A Biêu thả ra. Trùng Phi Trần mặc dù tấn thăng làm thánh tử, nhưng lựa chọn gia nhập Vân Đỉnh Phong, một mực tại ngọn núi tu luyện. Nhìn thấy A B, Trùng Phi Trần vô cùng vui vẻ. Trở về không bao lâu, liền nhận đến điện chủ triệu hoán. Gần nhất thiên thần điện vô cùng náo nhiệt, mỗi thiên đô có đại lượng tuổi trẻ thiên tài canh giữ ở sơn môn chỗ. Muốn gia nhập thiên thần điện, ngắn ngủi thời gian một tháng, thiên thần điện mở rộng nhiều gấp đôi. Điện chủ, ngươi tìm ta, đại điện bên trong trừ Nam Cung Nghiêu Cơ bên ngoài, cũng không có những người khác. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, hướng điện chủ hỏi, còn có 10 ngày, thiên vực liền muốn mở ra, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Nam Cung Nghiêu Cơ không có vẻ kiêu ngạo gì, để Liễu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện. Đều chuẩn bị xong, Liễu Vô Tà hiện tại cũng không có cái gì có thể chuẩn bị. Trung Tam Vực hắn nhất định phải đi, tìm không được vận mệnh thánh điện, liền không cách nào giải trừ huyết linh chú, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Để ngươi tới, còn có một chuyện cùng ngươi thương lượng, ta tính toán đơn độc mở ra đến một tòa đường khẩu. Danh tự liền kêu trời nói đường, đường chủ từ ngươi đảm nhiệm, địa vị cùng mặt khác mấy vị điện chủ một dạng, chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi. Nam Cung Nghiêu Cơ khoảng thời gian này, không ít phái người tiến về tiên giới, hiểu rõ thiên đạo hội sự tình. Liễu Vô Tà không tại những ngày này, hắn cùng cao tầng thương nghị thật lâu, quyết định đơn độc mở ra tới một cái đường khẩu. Kế hoạch lúc trước, tính toán đem thiên đạo hội nhập vào thiên thần điện, theo Liễu Vô Tà không ngừng quật khởi, thiên thần điện thay đổi sách lược, cái này thích hợp sao? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, há có thể nhìn không ra, điện chủ đây là đại lực bồi dưỡng thiên đạo hội, mình ngược lại là không có ý kiến, nhưng tông môn các trưởng lão khác cùng đệ tử, khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Đây là chúng ta 5 vị điện chủ cùng nhau bàn bạc đi ra kết quả. Cũng trưng cầu ý kiến của những trưởng lão khác, kết quả toàn bộ phiếu thông qua, Nam Cung Nghiêu Cơ liếc mắt liền nhìn ra đến Liễu Vô Tà lo lắng. Đa tạ điện chủ trông nom, Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, đi tiên giới đội ngũ, cũng nhanh trở về, ngươi đi sơn môn chỗ đợi chút đi, thê tử của ngươi cùng hài tử, hẳn là cũng đều đi lên, thiên su lực lượng ngay tại suy yếu, không cần thiên su tiếp dẫn, tiên giới tu sĩ, tại thiên vực tu sĩ dẫn dắt phía dưới. Dần dần đi tới Hạ Tam Vực phát triển, siêu, không đợi Nam Cung Nghiêu Cơ nói hết lời, Liễu Vô Tà vèo một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thiên su khu vực, giờ phút này thiên su xung quanh, tụ tập rất nhiều người, trừ thiên thần điện bên ngoài, mặt khác các đại siêu nhất lưu tông môn, cũng điều động sứ giả tiến về tiên giới, chọn lựa tốt người kế tục, Liễu Vô Tà quật khởi, để các đại tông môn, nhìn thấy tiên giới tiềm lực, nếu như có thể đào móc ra giống như Liễu Vô Tà thiên tài, bọn họ chẳng phải là phát đạt. Lần lượt có người từ phía trên trụ cột bên trong đi ra. Khoảng thời gian này các đại tông môn, từ tiên giới chọn lựa đi lên số lớn thiên kiêu. Vô Tà, ngươi trở về. Liễu Vô Tà vừa tới thiên su, liền thấy Tiêu Giác, lần này tiếp dẫn tiên giới thiên kiêu nhiệm vụ, rơi vào Tiêu Giác trên thân, gặp qua Chu Tước Điện Chủ. Bây giờ Tiêu Giác có thể là Chu Tước Điện Điện Chủ. Xuất phát từ tôn trọng, Liễu Vô Tà vẫn là khom lưng bái một cái. Điện Chủ không có nói với ngươi sao? Thiên thần điện đơn độc mở ra đến một tòa đường khẩu. Thân phận của ngươi bây giờ gần với điện chủ, về sau cũng đừng cùng ta khách khí như vậy, về sau gọi ta Tiêu đại ca liền được. Tiêu Giác vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, lời nói thâm thía nói, Tiêu đại ca, bọn họ còn bao lâu mới có thể đi lên? Liễu Vô Tà không lay chuyển được Tiêu Giác điện chủ, chỉ có thể đáp ứng, tu luyện giới không có cái gì bối phận, đạt giả vi sư. Liễu Vô Tà tu vi mặc dù không có Tiêu Giác cao, nhưng sức chiến đấu sớm đã nghiền ép toàn bộ Hạ Tam Vực, cũng nhanh. Tiêu Giác nhìn thoáng qua thời gian, có lẽ ngay hôm nay bọn họ liền có thể đến Hạ Tam Vực. Thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác đến lúc xế chiều, thiên su bên trong lần lượt có người đi ra, bất quá không có thiên thần điện cái bóng, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, một chi đội ngũ từ phía trên trụ cột chỗ sâu chậm rãi xuất hiện. Bọn họ rất nhanh bị đưa đến lối đi ra, chi đội ngũ này quy mô vô cùng khổng lồ, nhiều đến gần ngàn người, mặt khác siêu nhất lưu tông môn tiến về tiên giới chọn lựa người kế tục. Chỉ tuyển chọn ưu tú chất thiên kiêu, mang về nhân số cực kỳ có hạn, như vậy đại quy mô dẫn người đi lên. Xác thực hiếm thấy, nương, nơi này chính là thiên vực sao, chúng ta có thể hay không nhìn thấy phụ thân đại nhân? Liễu Tâm dắt mẫu thân tay, nghiêng đầu hướng mẫu thân hỏi. Hơn 2 năm, Liễu Tâm cao lớn một mảng lớn, cũng không tiếp tục lúc trước cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu. Đúng vậy, chúng ta cuối cùng có thể nhìn thấy phụ thân ngươi. Mộ Dung Nghi trên mặt toát ra vẻ tươi cười. 2 năm không gặp, không biết phu quân hiện tại làm sao? Tiến về tiên giới thiên thần điện sứ giả, miêu tả Liễu Vô Tà tại thiên vực đủ loại sự tích. Bọn họ vẫn là cảm giác giống như trong mộng đồng dạng. Liễu đại ca, không nghĩ tới chúng ta đời này còn có cơ hội đăng lâm thiên vực. Tất cả những thứ này đều là nâng Vô Tà phúc, Từ Nghĩa Lâm cùng Liễu Đại Sơn sóng vai hành tàu, hai người quan hệ càng ngày càng ăn ý, Vô Tà có thể có hôm nay, may mắn mà có ngươi cái này nhạc phụ, không có ngươi trả giá, Vô Tà hiện tại vẫn là một cái ăn chơi thiếu gia. Nghĩ đến Thương Lan Thành từng màn, Liễu Đại Sơn một mặt thổn thức, hai người nói xong, lập tức cười ha ha một tiếng, đi theo đội ngũ sau lưng, từ phía trên trụ cột bên trong đi ra, phụ thân, mẫu thân, nhạc phụ, nhạc mẫu, gia gia, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Xu, làm Thiên Đạo hội thành viên xuất hiện một khắc này, tựa như một đạo gió mạnh, biến mất tại Tiêu Giác trước mặt, là Vô Tà âm thanh. Liễu Đại Sơn cùng Từ Nghĩa Lâm hai người nhìn nhau, sau đó bước nhanh hơn, phụ thân, nhìn thấy phụ thân một khắc này, Liễu Tâm vội vàng buông mẫu thân ra tay, bổ nhào vào phụ thân trong ngực, Liễu Vô Tà liền vội vàng đem nàng ôm, tại nàng phấn nộn gương mặt bên trên hung hăng thân hai cái. Phụ thân hỏng, mẫu thân nói trái tim lớn, không thể để người tùy tiện thân, Liễu Tâm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, vẫn là hung hăng tại phụ thân trên mặt hôn mấy cái. Mộ Dung Nghi, Viên Thiên Vi, Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên, Phạn Nhã, Châu Vũ, Diệp Lăng Hàn, nhộn nhịp từ nơi không xa đi tới, kỳ quái là, Phạn Nhã trong ngực còn ôm một cái một tuổi tả hữu hài nhi. Trên thân tỏa ra cực mạnh linh hoạt kỳ ảo chi khí. Nàng là, nhìn thấy Phạn Nhã trong ngực hài tử, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, ngây ngốc làm cái gì, còn không ôm ngươi một cái hài tử. Diệp Lăng Hàn liếc một cái Liễu Vô Tà, để hắn tranh thủ thời gian ôm một cái chính mình hài tử. Để phụ thân ôm một cái, Liễu Vô Tà vội vàng từ Phạn Nhã trong tay tiếp nhận hài tử. Phát hiện vật nhỏ đang nhìn chính mình, mắt to vụt sáng, tựa hồ tại hỏi thăm, ôm hắn người là ai, nàng còn không có danh tự, ngươi cho lấy cái danh tự đi. Phạn Nhã nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà cẩn thận ngắm nghía trong ngực hài tử, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, gần như kế thừa Phạn Nhã trên thân tất cả ưu điểm. Liền kêu Liễu Khả Khuynh đi, ngắm nghía một phen về sau, Liễu Vô Tà cảm thấy chỉ có Khả Khuynh hai chữ, mới có thể xứng với trong ngực hài tử. Chương 3371, một lát yên tĩnh. Khoảnh Khả Khuynh thành, đây là Liễu Vô Tà đối với chính mình hài tử hình dung. Khả Khuynh, ngươi cuối cùng có danh tự. Phạn Nhã sờ lên hài tử đầu, một mặt yêu chiều nói, xung quanh thân bằng hảo hữu lần lượt đi tới, Hàn Phi Tử tiến lên cho Liễu Vô Tà một cái to lớn ôm. Bái kiến sư phụ, Tất Công Vũ, Lam Dư, Hồ Thích, Thạch Hoa, Tiểu Lạc bọn họ nhộn nhịp tiến lên, cho Liễu Vô Tà hành lễ, tiếp lấy Cổ Ngọc, Tùng Lăng, Tiểu Hòa, Tôn Hiếu, Hạ Anh Vũ, Phạm Trăn, Vu Chí Bạch, Đồng Sơn, Ân Doanh, Thiên Hình Trưởng Lão, Gia Cát Minh, Hàn Lão, Long Trưởng Lão, Miêu Kiếm Anh, Phong Trưởng Lão, Liễu Thiên, Liễu Tinh, Mộc Nguyệt Ảnh, Khương Nhạc, Thẩm Vinh, từng cái tiến lên chào hỏi, nhìn xem từng gương mặt quen thuộc, Liễu Vô Tà nhất nhất gật đầu đáp lễ. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà xung quanh vây tràn ngập người, còn có một chút khuôn mặt xa lạ, những năm này từ Thiên Đạo hội bên trong trổ hết tài năng, cũng bị bọn họ dẫn tới. Từ Nghĩa Lâm, Liễu Đại Sơn phu phụ xuyên qua dòng người, đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, bái kiến phụ thân, mẫu thân, nhạc phụ, nhạc mẫu. Liễu Vô Tà vội vàng cho bọn họ hành lễ. Vô Tà, tốt. Từ Nghĩa Lâm tiến lên, hung hăng vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai. Hơn 2 năm thời gian, hắn liền tại thiên vực đứng vững gót chân, vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Phụ thân, tại sao không có thấy Liễu Hiên? Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét một vòng về sau, không thấy Liễu Hiên, ngươi không biết sao? Liễu Đại Sơn nghi ngờ hỏi. Biết cái gì? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao. Liền tại ngươi tiến về thiên vực không lâu, Liễu Hiên cũng nhận đến thiên vực tiếp dẫn, ngươi tại thiên vực không thấy hắn sao? Liễu Đại Sơn cau mày nói, hắn cho rằng Liễu Hiên sẽ cùng nhi tử đồng thời đi tiếp bọn họ. Kết quả chỉ có thấy được nhi tử, không nhìn thấy tôn tử, hắn cũng tới thiên vực. Liễu Vô Tà vội vàng tìm đến Tiêu Giác, để hắn điều tra Liễu Hiên hạ lạc, nếu như Liễu Hiên tại Hạ Tam vực, lấy Thiên Thần Điện thủ đoạn, nhất định có thể tìm tới hắn. Trùng Phi Trần cùng AB ví dụ, để Liễu Vô Tà trên mặt bịt kín một tầng lo lắng. Nếu như Liễu Hiên gặp phải cùng AB một dạng, sợ rằng rất khó tại Hạ Tam vực sống sót. Hiên Nhi không có sao chứ? Gặp nhi tử trên mặt toát ra vẻ lo lắng, mẫu thân Nhan Ngọc vội vàng mở miệng hỏi, mẫu thân yên tâm đi, Hiên Nhi không có việc gì, ta đã để người đi điều tra hắn hạ lạc. Liễu Vô Tà một bộ an ủi ngữ khí, để mẫu thân không cần lo lắng, cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, Tiêu Giác lấy ra phi thuyền, mọi người phải ngồi phi thuyền trở lại Thiên Thần Điện. Lấy bọn họ tu vi hiện tại, không có tầm 5-3 tháng, cũng đừng hòng đi đến Thiên Thần Điện. Ngày đó Liễu Vô Tà vẫn là mượn phi hành thần thú, mới thành công đến Sóc Nguyệt Thành. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, sau một ngày, thuận lợi đến Thiên Thần Điện, Thiên Đạo Đường đã thành lập tốt, chỉ chờ bọn họ vào ở. Hàn huynh, Thiên Đạo Đường bên này, ta tính toán giao cho ngươi xử lý, ta cần mau chóng tiến về Trung Tam vực, vào Thiên Đạo Đường về sau, Thiên Đạo hội thành viên ngay ngắn trật tự, mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất bước nhanh vào quỹ đạo. Đại điện bên trong, Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử nhìn nhau mà ngồi, ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm chúng ta? Hàn Phi Tử nhận biết Liễu Vô Tà cũng không phải là một ngày hai ngày. Liếc mắt liền nhìn ra đến, Liễu Vô Tà có cái gì tâm tư, người nhà bằng hữu mới vừa lên đến, theo lý thuyết, có lẽ hưởng thụ một đoạn thời gian niềm vui gia đình. Nghe Liễu Vô Tà ngữ khí, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đi tới Trung Tam Vực. Ngươi còn nhớ rõ tiên tri cửa sao, môn chủ trước khi chết, tại trong cơ thể ta rót vào một môn huyết linh chú. Bây giờ hơn 3 năm thời gian trôi qua, lại không giải trừ, nhiều nhất một năm nửa năm, ta liền sẽ chết đi, giải trừ huyết linh chú chi pháp, liền tại Trung Tam Vực. Đối Hàn Phi Tử, Liễu Vô Tà không có che giấu. Hàn Phi Tử lông mày đột nhiên nhíu chặt, liên quan tới huyết linh chú sự tình, hắn hơi có nghe thấy, vậy ngươi tìm tới phương pháp phá giải sao? Hàn Phi Tử quan tâm hỏi, phương pháp phá giải sư phụ đã nói cho ta biết, bất quá cần ta chính mình đi tìm. Liễu Vô Tà không có che giấu, đem phá giải huyết linh chú chi pháp, cùng nhau nói cho Hàn Phi Tử, ngươi yên tâm đi, ta nhất định dẫn đầu tiên đạo hội, đi đến càng cao, càng xa. Hàn Phi Tử trầm ngâm một chút, đáp ứng Liễu Vô Tà, tiếp thu thiên đạo đường. Nghe đến Hàn Phi Tử đáp ứng, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra mỉm cười, ta để người chuẩn bị tiệc rượu, buổi tối chúng ta không say không về. Hơn 2 năm không thấy, tình huynh đệ không những không có bởi vì thời gian mà sinh ra xa lánh, ngược lại càng thêm thân mật. Lúc chạng vạng tối, Thiên Thần Điện vì thiên đạo đường chuẩn bị phong phú tiệc tối. Ngũ đại điện chủ, Đô Thiên Hóa, Liền Lão Tổ đều đến, hoan nghênh thiên đạo hội gia nhập. Tổ chức trận này yến hội mục đích thực sự là để Hàn Phi Tử còn có phụ thân, mẫu thân bọn họ càng nhanh nhận biết Thiên Thần Điện cao tầng. Mãi cho đến lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà cái này mới say khướt trở về Vân Đỉnh Phong. Mấy vị thê tử, chạng vạng tối thời điểm liền lại đi vào, nhìn thấy say khướt phu quân, các nàng liền vội vàng tiến lên dìu đỡ. Mộ Dung tỷ tỷ, hắn liền giao cho ngươi. Diệp Lăng Hàn còn có Trần Nhược Yên đám người tức thời trở lại gian phòng của mình, đem Mộ Dung Nghi đẩy tới phía trước. Bây giờ Từ Lăng Tuyết không tại, Mộ Dung Nghi thân phận địa vị cao nhất, nàng là cái thứ hai mang thai Liễu Vô Tà hài tử. Mộ Dung Nghi đỡ Liễu Vô Tà trở lại gian phòng, xa cách từ lâu trùng phùng, tiến vào gian phòng một khắc này, hai người liền nhiệt tình ôm nhau ở cùng nhau. Một phen kịch chiến về sau, Mộ Dung Nghi nằm Liễu Vô Tà trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa phu quân khuôn mặt, ban ngày ta nhìn ngươi trong đám người không ngừng tìm kiếm, trừ tìm Liễu Hiên, có phải là còn tại tìm kiếm một người khác? Mộ Dung Nghi nhu hòa mà hỏi, ngươi biết ta tìm ai? Liễu Vô Tà ngồi xuống, tay phải ôm Mộ Dung Nghi phần eo, hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh. Từ khi ngươi tiến vào thiên vực về sau, Thủy Giao Tiên Đế không còn xuất hiện, ai cũng không biết nàng hiện tại trôi qua làm sao. Chúng ta đi tìm qua nàng rất nhiều lần, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mộ Dung Nghi há có thể nhìn không ra, Thủy Giao Tiên Đế cùng Liễu Vô Tà ở giữa quan hệ không phải bình thường. Ngày đó thi triển Âm Dương Thần Trảm, sớm đã bại lộ bọn họ quan hệ trong đó. Thuận theo tự nhiên đi, Liễu Vô Tà nói xong thở dài một tiếng, hắn cảm thấy chính mình thua thiệt Thủy Giao Tiên Đế quá nhiều. Ngươi mấy vị hồng nhan chi kỷ, Khuynh Mộc Linh, Ngọc La Sát, Long Ảnh, các nàng đã sớm đi tới thiên vực, ngươi không có gặp phải bọn họ sao? Mộ Dung Nghi một bộ trêu ghẹo giọng điệu, trong lời nói mang theo một tia trách cứ, các nàng cũng tới. Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, hai năm này thời gian, cũng là gặp phải một chút tiên giới thiên kiêu, đại bộ phận lẫn vào cũng không tốt, ngươi còn giả bộ hồ đồ, có phải là Kim Ốc Tàng Kiều? Mộ Dung Nghi hung hăng tại bên hông hắn bấm một cái, cho rằng phu quân không có khả năng không biết rõ tình hình. Trừ Hạ Tam Vực bên ngoài, còn có mặt khác thần vực, Ngọc La Sát người mang Tu La huyết mạch, Khuynh Mộc Linh người mang La Sát huyết mạch, Long Ảnh người mang Long tộc huyết mạch, ta hoài nghi bọn họ tiến vào Tu La vực cùng La Sát vực. Liễu Vô Tà vội vàng giải thích nói, tiếp xuống hai người lại nói lên một phen nỗi khổ tương tư. Từ phu quân trong miệng biết được, Từ Lăng Tuyết đã đi đến Trung Tam vực, Mộ Dung Nghi thổn thức không thôi, đi bồi bồi mấy người các nàng a, nhất là Giản Hạnh Nhi, nàng tính cách người có lẽ so ta rõ ràng hơn. Mộ Dung Nghi đem Liễu Vô Tà đẩy tới giường, nhiều như thế thê tử, từng cái đều có cường đại bối cảnh, duy chỉ có Giản Hạnh Nhi, mẫu thân chết sớm, phụ thân vì đệ đệ, đem nàng bán cho ăn chơi thiếu gia, may mắn gặp phải Liễu Vô Tà, mới thành công giúp nàng thoát ly khổ hải, rời đi Mộ Dung Nghi gian phòng, đi tới Giản Hạnh Nhi gian phòng, Liễu Vô Tà đến, để Giản Hạnh Nhi thụ sủng nhược kinh, một phen triền miên về sau, Giản Hạnh Nhi hạnh phúc nằm tại Liễu Vô Tà trong ngực. Giống như Mộ Dung Nghi, kết thúc phía sau đem Liễu Vô Tà đuổi ra gian phòng. Một đêm này nhất định là điên cuồng, mãi cho đến ngày thứ hai lúc xế chiều, Liễu Vô Tà cái này mới hai tay nâng thắt lưng từ Bạch Linh gian phòng bên trong đi ra. Mấy ngày kế tiếp, Vân Đỉnh Phong bên trên vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày tràn đầy tiếng cười cười nói nói, khoảng cách thiên vực mở ra, càng ngày càng gần, các đại tông môn đều tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Vô Tà, hiện nay còn không có tìm tới Liễu Hiên hạ lạc, thiên đạo đường đại điện bên trong, Tiêu Giác trưởng lão một mặt áy náy biểu lộ, Liễu Vô Tà để hắn làm chút chuyện này, vậy mà đều làm không xong, chẳng lẽ Liễu Hiên không tại Hạ Tam vực? Liễu Vô Tà không có trách cứ Tiêu Giác trưởng lão ý tứ, liền thiên thần điện đều tra không được Liễu Hiên hạ lạc. đoán chừng Liễu Hiên không tại Hạ Tam Vực, Liễu Hiên hồn bia cùng nhau bị dẫn tới, hoàn hảo không chút tổn hại, chứng minh Liễu Hiên còn sống thật tốt. Vô Tà, ngươi cũng đừng gấp gáp, ta đã điều càng nhiều nhân viên, tìm hiểu Liễu Hiên hạ lạc. Tiêu Giác đứng lên, một mặt trịnh trọng nói, không cần, trước mắt Thiên Thần Điện còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tìm kiếm Liễu Hiên hạ lạc, tạm thời thả một chút. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn không thể bởi vì chính mình chậm chế Thiên Thần Điện đại sự. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Tiêu Giác cũng không tốt lại nói cái gì, đưa đi Tiêu Giác. Liễu Vô Tà đem Thiên Đạo Hội cao tầng đều triệu tập đến cùng một chỗ. Bọn họ hẳn là cũng biết, Thiên Vực sắp mở ra, Trung Tam Vực sẽ tại sau 3 ngày mở ra, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ một cái danh ngạch. Dạng này ta liền có thể tiến về Trung Tam Vực, hôm nay để các ngươi tới, đầu tiên là tuyên bố việc này, thứ hai là mau chóng đem Thiên Đạo Hội phát triển lớn mạnh. Ta có loại dự cảm, thiên địa bắt đầu thay đổi đến không bình tĩnh. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, đối với mọi người nói, nuốt thanh minh quả, hắn đối thiên đạo sinh ra trong cõi u minh liên hệ. Vô Tà, ngươi lại muốn rời đi chúng ta sao? Nghe đến Liễu Vô Tà lại muốn rời đi, mỗi người lập tức thương cảm, nhất là mẫu thân Nhan Ngọc, bắt đầu nhẹ giọng nức nở. Mấy vị thê tử bởi vì đã sớm biết, giờ phút này cảm xúc vẫn còn tính toán chấn định, không có biểu hiện ra quá nhiều thương tâm. Những năm này bọn họ đã thành thói quen chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Các nàng muốn làm, chỉ có ở phía sau yên lặng hỗ trợ. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, muốn tại thiên vực đứng vững gót chân, chúng ta kiên quyết không thể kéo Vô Tà chân sau. Trước mắt quan trọng sự tình, đại gia cố gắng tăng cao tu vi. Thấy mọi người cảm xúc không tốt, Hàn Phi Tử đứng lên, để tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Hàn Phi Tử một phen sôi sục phân trần, để trên mặt mọi người thương cảm dần dần tản đi. Không sai, chỉ cần cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày chúng ta cũng sẽ đặt chân Trung Tam Vực. Tâm tình của mọi người rất nhanh bị điều động, an bài thỏa đáng về sau. Liễu Vô Tà tiếp xuống 2 ngày thời gian, thật tốt bồi bồi thê tử cùng người nhà, khoảng thời gian này ai cũng không đến quấy rầy. 2 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, thiên vực mở ra chính thức tiến đến. Liền tại cuối cùng mấy ngày, Nam Cung Nghiêu Cơ triệt để tháo bỏ xuống điện chủ vị trí, từ Đô Thiên Hóa tiếp nhận. Giờ phút này diễn võ trường sớm đã kín người hết chỗ. Liên quan tới thiên vực mở ra quy tắc, Liễu Vô Tà nửa năm trước liền rõ ràng trong lòng. Chương 3372, thiên vực tranh. Liễu Vô Tà tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, rời đi thiên đạo đường, đi tới diễn võ trường, trải qua sàng chọn, thiên thần điện chọn lựa ra 100 tên chất lượng tốt người kế tục, tham dự thiên vực tranh đoạt, đến mức có thể cầm tới bao nhiêu Trung Tam Vực danh ngạch. Tất cả liền muốn nhìn mệnh. Mấy ngày nay Liễu Vô Tà một mực nghiên cứu thiên vực mở ra quy tắc. Mỗi một lần mở ra, Trung Tam Vực sứ giả giáng lâm, bố trí các loại trạm kiểm soát, chỉ có đạt tới yêu cầu của bọn hắn, mới có thể thu hoạch được tư cách. Khóa trước mở ra, chỉ có 30 người thu hoạch được danh ngạch, năm nay đoán chừng cũng không khá hơn chút nào, bởi vì mỗi lần mở ra quy tắc đều không giống, các đại tông môn không có cách nào sớm chuẩn bị, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, người đều đến đông đủ, xuất phát tiến về Đại Diễn Sơn. Đô Thiên Hóa ra lệnh một tiếng, hắn hiện tại là điện chủ, đem dẫn đầu 100 tên người kế tục, tiến về Đại Diễn Sơn, tham gia thiên vực tranh. Liễu Vô Tà leo lên phi thuyền, thiên đạo đường mọi người đứng tại trên ngọn núi, không ngừng hướng phi thuyền phất tay. Cái này từ biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy. Vân Đỉnh Phong, Liễu Vô Tà mấy vị thê tử, sớm đã khóc thành lệ nhân, mặc dù các nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, mới vừa gặp mặt không bao lâu lại muốn tách ra, trong lòng nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Khó chịu nhất vẫn là Liễu Tâm, nàng không hiểu, phụ thân vì sao lại muốn vứt xuống các nàng, các người đều khóc cái gì, Vô Tà chỉ là đi Trung Tam Vực phát triển, không bao lâu, liền sẽ xuống tiếp chúng ta. Nhan Ngọc đi vào viện tử, nhìn thấy các nàng hai mắt đẫm lệ, vội vàng quát lớn một câu, để các nàng đều giữ vững tinh thần. Nói xong, Nhan Ngọc ôm lấy Liễu Tâm, nhẹ nhàng đem khóe mắt nàng nước mắt lau rơi, lại không cách nào ngăn cản nước mắt của mình trượt xuống. Phi thuyền càng bay càng xa, dần dần biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong. Đại Diễn Sơn, Hạ Tam Vực một chỗ cực bắc chi địa, bình thường thời điểm cơ bản không có người trước đến, bên này thiên địa dạn nứt hết sức rõ ràng, khắp nơi đều là ngược dòng, không thích hợp tu sĩ phát triển. Sau một ngày, Thiên Thần Điện phi thuyền thành công đến. Mặt khác tông môn trước đến một bước, bọn họ phi thuyền liền dừng ở giữa không trung, trừ siêu nhất lưu tông môn bên ngoài, một chút nhị lưu tông môn cũng tới thử thời vận, hy vọng có thể từ các đại siêu nhất lưu cửa tông môn bổ ngôi giữa một chén canh. Thiên Thần Điện phi thuyền mới vừa dừng lại, vô số đảo ánh mắt đồng loạt bắn ra tới, năm nay 30 cái danh ngạch, đoán chừng Thiên Thần Điện có thể lấy đi hơn phân nửa. Bọn họ có thể là có mấy tôn linh thần cảnh, Vô Tâm Kiếm phái phi thuyền bên trên truyền đến khe khẽ bàn luận, bọn họ mặc dù có linh thần lão tổ, nhưng lão tổ sẽ không dễ dàng tham gia thiên vực tranh. Bọn họ cần lão tổ tọa trấn tông môn, mới có thể vững chắc siêu nhất lưu tông môn địa vị. Thiên Thần Điện khác biệt, trừ lão tổ bên ngoài, Nam Cung Nghiêu Cơ, Tuyết Y Điện Chủ, Đô Thiên Hóa, từng cái thực lực đạt tới linh thần cảnh, mỗi một đạo nhìn hướng thiên thần điện phi thuyền ánh mắt tràn đầy ghen tị, ầm ầm, thiên địa bắt đầu nổ tung, mang ý nghĩa trung tam vực sắp mở ra. Các đại phi thuyền cấp tốc trở về mặt đất bên trên. Phi thuyền bên trên người bước nhanh đi ra, thương khung lôi vân cuồn cuộn, lôi điện lập lòe, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, một đầu lôi long qua lại lôi vân bên trong, thiên địa tiếng nổ tung càng ngày càng nghiêm trọng, vô tận cuồng phong từ trên bầu trời khe hở đến đại diễn sơn. Ông, mấy cỗ khí tức cường đại từ khe hở bên trong nghiền ép mà xuống, chấn động đến mọi người tâm thần run rẩy, liền Liễu Vô Tà đều kém chút tâm thần thất thủ, lực lượng thật đáng sợ. Đứng tại trên mặt đất các đại tông môn thiên kiêu, trên mặt mỗi người hiện lên kinh hãi chi sắc, may mắn cỗ lực lượng này duy trì liên tục thời gian không phải rất dài. Chờ ước chừng ba hơi tả hữu, 10 đạo bóng người từ trong cái khe chậm rãi hiện lên. Phiêu phù trên bầu trời, lôi vân dần dần tản đi, bầu trời khôi phục một mảnh thanh minh, đứng tại trên bầu trời 10 người, tựa như 10 tôn thần chống đỡ, thả ra khí tức kinh người, để người không dám nhìn gần, liền xem như Liễu Vô Tà, đều không thể thấy rõ ràng bọn họ cụ thể dung mạo. Bọn họ quanh thân tựa hồ bao phủ một tầng quang hoàn, có thể ngăn cản một tiết lực lượng, đây chính là trung tam vực tu sĩ sao? Liễu Vô Tà liếm môi một cái, âm thầm nói, bọn họ là thiên thần cường giả, tại trung tam vực xem như là một phương cao thủ. Kỳ âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, năm nay người kế tục cũng không tệ lắm, sinh ra mấy vị linh thần cảnh, 10 tên thiên thần quét ngang một vòng về sau, chính giữa một tên thiên thần cường giả chậm rãi mở miệng nói, phong thần các người làm sao còn chưa tới? Bên cạnh một tên thiên thần cường giả ánh mắt quét ngang một vòng về sau, một mặt không vui nói, Lạc Hằng, hạ tam vực phong thần các sẽ không bị người hủy diệt đi. Không phải vậy làm sao sẽ không có xuất hiện? Phía bên phải một tên thiên thần cường giả một bộ trêu ghẹo giọng điệu. Tất cả mọi người đã hiểu, đây là một câu vui đùa lời nói, dù sao không có cái nào tông môn dám bỏ lỡ thiên vực tranh. Các ngươi biết sao, phong thần các làm sao còn chưa tới? Lạc Hằng ánh mắt nhìn hướng phía dưới những tông môn kia, hướng bọn họ hỏi, hắn nhưng là trung tam vực phong thần các sứ giả, hôm nay tới đây chính là thay trung tam vực phong thần các chọn lựa hạt giống tốt. Phía dưới những này tông môn cường giả, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám nói chuyện. Một màn này, để đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả mặt lộ vẻ nghi hoặc. Siêu, nơi xa bay tới một chiếc phi thuyền, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đến đại diễn sơn. Hạ tam vực phong thần các tội nhân Ngô Công bái kiến sứ giả. Phi thuyền cấp tốc rơi xuống đất, tiếp cận ngàn tên thiên kiêu còn có mấy tên trưởng lão. Cấp tốc quỳ xuống, tự xưng tội nhân, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi các chủ đâu? Lạc Hằng ánh mắt đảo qua những người này, bọn họ thiên phú mặc dù không tệ, nhưng vì sao các chủ không có trước đến? Khởi bẩm sứ giả, hạ tam vực phong thần các một ngày ở giữa bị người tàn sát trống không, chỉ còn lại chúng ta những người này. Vừa rồi mở miệng nói chuyện lão giả là phong thần các tam trưởng lão, người xưng thiên thủ con rết, tên thật Ngô Công. Đại chiến ngày đó, các chủ để bọn họ dẫn đầu phong thần các một chút thiên kiêu ngồi truyền tống trận rời đi tông môn, mới may mắn trốn qua một kiếp. Những ngày này bọn họ trốn tại tối tăm không ánh mặt trời trong sơn động, cuối cùng chờ đến thiên vực mở ra, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến phong thần các vậy mà còn có nhiều như vậy dư nghiệt. Lời này vừa nói ra, đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả hai mặt nhìn nhau, nhất là vừa rồi cầm phong thần các nói đùa người sứ giả kia, không nghĩ tới chính mình một câu thành sấm, ai lớn gan như vậy dám hủy diệt hạ tam vực phong thần các. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ trên thân Lạc Hằng quét ngang mà ra, đứng ở một bên mấy tên sứ giả nhộn nhịp tránh đi. Trung tam vực phong thần các địa vị cực cao, mặc dù không phải xếp tại thứ nhất, nhưng cũng là ba vị trí đầu tồn tại. Thiên thần điện từ khi điện chủ rơi vào vạn độc cốc về sau, địa vị bây giờ không lớn bằng lúc trước, đã bị phong thần các vượt qua. Đứng tại trên mặt đất các đại tông môn ai cũng không dám mở miệng, nhộn nhịp lui về sau mấy bước. Sứ giả giận dữ, huyết thi vạn dặm, lấy sứ giả năng lực, một bàn tay liền có thể đem ở đây mọi người đập chết. Là hắn, chính là hắn hủy diệt phong thần các, mời sứ giả đem kẻ này tru sát. Ngô Công đứng lên, ánh mắt quét ngang một vòng, rất nhanh rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, cuồng loạn giận dữ hét. 10 vị sứ giả ánh mắt cùng nhau rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Khi thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc này, 10 tên sứ giả mặt lộ vẻ nghi hoặc, người xác định ngươi vừa rồi lời nói là thật? Lạc Hằng ánh mắt từ Liễu Vô Tà trên mặt thu hồi lại, nhìn hướng Ngô Công, hắn có phải hay không đang đùa chính mình? Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thần quân lục trọng, làm sao có thể hủy diệt hạ tam vực phong thần các? Khởi bẩm sứ giả, thiên chân vạn xác, ở đây tất cả mọi người có thể chứng minh, Ngô Công chính là muốn kéo tất cả tông môn xuống nước. Bọn họ nếu là không chịu đứng ra, sứ giả khẳng định sẽ buộc bọn họ nói. Tại Lạc Hằng mặt khác một bên, ánh mắt hiếu kỳ dò xét Liễu Vô Tà, hắn chính là trung tam vực thiên thần điện sứ giả Mông Vinh, ngươi đến nói. Lạc Hằng ngón tay một điểm, Quy Nguyên giáo một tên thánh tử thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị Lạc Hằng nâng lên giữa không trung, để hắn đến nói. Quy Nguyên giáo tên này thánh tử không dám che giấu, chỉ có thể đem phong thần các hủy diệt sự tình tự thuật một lần. Cũng là trung quy trung củ, là phong thần các tiến đánh thiên thần điện trước, mới gặp phải thiên thần điện tới cửa báo thù. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám hủy diệt hạ tam vực phong thần các, ngươi có thể chết. Lạc Hằng nói xong, thả xuống quy nguyên giáo thánh tử, một đầu ngón tay hướng Liễu Vô Tà điểm xuống, một cỗ cuồng bạo lực lượng, đi ngang qua thương khung. Liễu Vô Tà phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, bị Lạc Hằng giam cầm tại nguyên chỗ, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi Lạc Hằng khống chế. Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y điện chủ bọn họ cấp tốc xuất thủ, nhưng làm sao lực lượng quá yếu, căn bản không phải Lạc Hằng đối thủ. Lạc Hằng, ngươi quá không đem chúng ta thiên thần điện để ở trong mắt. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, là phong thần các tập kích thiên thần điện trước, bọn họ chỉ là tới cửa báo thù mà thôi, ai biết hạ tam vực phong thần các như thế không khỏi đánh nhẹ nhõm liền bị diệt đi. Đứng tại mặt khác một bên Mông Vinh đột nhiên xuất thủ, ngữ khí hiển thị rõ trào phúng, đè ở Liễu Vô Tà trên thân thể đại sơn cấp tốc biến mất, thân thể khôi phục tự do. Mông Vinh, ngươi dám ngăn cản ta giết người? Lạc Hằng giận dữ nói xong liền muốn hướng Mông Vinh xuất thủ. Hai vị đều nói ít đi một câu, các ngươi quên đi chúng ta xuống mục đích sao? Mặt khác mấy tên sứ giả vội vàng đứng ra, một bộ khuyên bảo ngữ khí, để bọn họ lấy đại cục làm trọng, bọn họ chính là trung tam vực sứ giả, không được can thiệp hạ tam vực tranh đấu. Lạc Hằng âm độc ánh mắt, hung hăng nhìn lướt qua Liễu Vô Tà. Mông Vinh xuất thủ, lại nghĩ đánh giết Liễu Vô Tà, không phải dễ dàng như vậy. Gặp Liễu Vô Tà không có chết, Ngô Công trái tim đều đang chảy máu, vốn muốn mượn giúp sứ giả tay diệt trừ Liễu Vô Tà, kết quả bị mặt khác sứ giả cứu. Đối mặt Lạc Hằng ánh mắt, Liễu Vô Tà thờ ơ, thiên thần lại như thế nào, sẽ có một ngày, hắn sẽ áp đảo thiên thần bên trên. Ngươi tên là gì? Mông Vinh mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến sứ giả. Liễu Vô Tà còn không rõ ràng lắm Mông Vinh thân phận, cung kính hướng Mông Vinh bái một cái. Ta là trung tam vực thiên thần điện sứ giả, Mông Vinh, ta rất xem trọng ngươi. Mông Vinh làm tự giới thiệu, vẫn không quên khen ngợi Liễu Vô Tà một phen. Nghe đến Mông Vinh là trung tam vực thiên thần điện sứ giả, Liễu Vô Tà lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách vừa rồi hắn sẽ ra tay cứu chính mình, xem ra cái này trung tam vực thiên thần điện cùng phong thần các quan hệ cũng không có gì đặc biệt, bằng không thì cũng sẽ không khoảng cách Lạc Hằng xa như vậy. Mở miệng nói chuyện mùi thuốc súng vô cùng nồng, đa tạ được sứ giả khen ngợi. Liễu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.